Địa phủ lâm thời công, chương 266, giọt máu thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Lưu Anh Nam không hề có bất cứ kinh nghiệm nào với Ox, cũng không biết đáp lại như nào, nhưng hắn không hề ngốc, nhất là sau khi Hồng Hà mở miệng, hắn lập tức trở nên kích động. Chỉ nghe Hồng Hà nhẹ giọng gọi, anh còn không mau giúp em phá giải. Lưu Anh Nam nuốt nước miếng, xoa xoa tay. Nếu em thật sự có nhu cầu, anh đề nghị chúng ta tốt hơn hãy phá giải trên dưới một chút đã, bởi vì không giải, cời, trước rất khó, phá, nói vớ vẩn. Hồng Hà đỏ mặt, từng câu yêu kia như vẫn quanh quẩn bên tai, hào quang màu máu rực rỡ khắp phòng phản chiếu ra khung cảnh vô cùng lãng mạn. Cô cũng bất kể mọi thứ, từ khi quen biết với Lưu Anh Nam cho tới nay, Hồng Hà chưa bao giờ được yên ổn, lần thứ nhất là quỷ họa bì, lần thứ hai là tiểu quỷ đòi bú, lần thứ ba là cửu thế xử nữ nhập vào, hôm nay lại xuất hiện thực khí quỷ càng đáng sợ hơn. Cho dù những việc này đều được hóa giải nhờ sự trợ giúp và bảo vệ của Lưu Anh Nam, nhưng lần đầu tiên bị Lưu Anh Nam nhìn hết bóng lưng trơ trụi, lần thứ hai bị hắn nhìn thấy ngực, lần thứ ba càng hôn sưng cả môi, đây là lần thứ tư, dựa theo hướng phát triển bình thường thì cũng nên ox rồi. Đương nhiên, đây chẳng qua là một ý niệm vui đùa, thực ra nguyên nhân chân chính khiến Hồng Hà quyết định hiến thân vẫn là cảm giác dựa dẫm. Vài lần gặp nạn đều có Lưu Anh Nam ở bên cạnh cô, cho dù sự việc gặp phải rất quỷ dị, cho dù Lưu Anh Nam cũng rất thần bí, nhưng bất kể nói thế nào, hắn thật sự luôn trông giữ ở bên cô, không xa không rời. Người xưa có câu, hoạn nạn mới thấy chân tình, quả thật cùng nhau vượt qua khó khăn đúng là phương pháp tốt nhất sinh ra tình cảm. Hồng Hà hoàn toàn mặc kệ, cô xì nhẹ một tiếng, chủ động nhào tới đè Lưu Anh Nam xuống sofa. Dù cô thiếu một phần dương khí, thân thể vẫn hơi suy yếu, cả người rất lạnh, nhưng càng là như thế cảm giác càng khác hẳn, đôi môi lạnh lẽo dán lên môi Lưu Anh Nam khiến hắn đồng thời run rẩy theo, bàn tay lạnh lẽo sờ lên da hắn làm dương khí trong cơ thể hắn tự động thiêu đốt nhằm kháng cự lại. Nhất là cây, thần binh, chí dương kia tự động sống lại, muốn đại chiến thiên hạ. Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn, lần trước ở bờ biển hôn đủ nửa tiếng, ngoại trừ đôi môi sưng vù, họ vẫn có thu hoạch, đó chính là Hồng Hà biết Lưu Anh Nam tổng cộng có 30 chiếc răng, trong đó một chiếc răng bị sâu. Mà Lưu Anh Nam biết Hồng Hà tổng cộng có 32 chiếc răng, trong đó một chiếc là răng khôn. Đừng tưởng đếm răng lẫn nhau là một việc vô vị, điều này cần thân mật hết cỡ, cần hai bên buông lỏng tuyệt đối, không hề giữ lại. Khoang miệng và S là hai nơi có ý thức tự bảo vệ mạnh nhất trong con người, bất kể có thứ gì từ bên ngoài muốn chạm tới khoang miệng, bất kỳ ai cũng sẽ vô ý thức ngậm miệng lại, tương tự S cũng sẽ tự động co lại. Cho nên khi mọi người hoàn toàn mở khoang miệng với một người khác, đặc biệt là khác giới, vậy chẳng khác nào mở S của mình, đương nhiên cũng bao gồm cả bộ phận đằng trước S. Ít nhất Hồng Hà và Lưu Anh Nam là như thế, cho nên một nụ hôn lúc này có thể nói ngựa quen đường cũ, tự nhiên thoải mái như về nhà vậy. Chỉ là Hồng Hà chủ động hơn chăng nữa cùng lắm cũng dừng lại ở bước này, việc còn lại cô không biết cũng không dám. May mà lúc này Lưu Anh Nam cũng thông tỏ, lật người đè ngược cô lại, hai tay mày mò một hồi trên lưng cô, hì hục rất lâu Hồng Hà mới thở gấp nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù anh massage lưng cho em cảm thấy rất thoải mái, nhưng bây giờ không phải lúc massage. Lưu Anh Nam ấp úng nói. Quỷ mới muốn massage cho em, anh chỉ là không cởi được khuy áo ngực của em. Chết tiệt, anh từng nói với em từ lâu rồi, cắp ngực cỡ em mặc áo lót dây là được. Chẳng phải anh nói có cách giúp em làm nó lớn hơn sao, trong cơn ý loạn tình mê, Hồng Hà nũng nịu nói. Lúc trước quả thật Lưu Anh Nam từng nói rằng, dưới mưa móc của đàn ông, kích thích hormone sinh dục tăng trưởng, quả thật có khả năng to lên lần nữa, massage vừa phải kết hợp với sự kích thích tình cảm, khả năng to lên là rất lớn. Chỉ tiếc Lưu Anh Nam không biết, lúc này cũng chả còn tâm tư kia, hắn nói thẳng. Anh quả thật từng nói có thể giúp em làm nó to hơn, nhưng chỗ anh có thể làm to thêm còn có rất nhiều, áp dụng phương pháp làm lớn không khác nhau, có lẽ là hai ngọn núi, cũng có lẽ là bụng của em. Vậy anh còn chờ gì nữa, mau tới đi. Hồng Hà ý loạn tình mê ôm cổ Lưu Anh Nam không buông tay, song cô cũng chỉ biết một chút như vậy, ôm cổ chu miệng, hôn thế nào cũng xong. Đến khúc này Lưu Anh Nam cũng buông lỏng. Làm thứ việc này tuy kinh nghiệm rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là thiên phú của bản thân, cái gọi là một người sức lớn có thể hạ 10 người biết võ nghệ, chỉ người ngắn nhỏ mới cần dùng kinh nghiệm nhằm bù lại, mà cây thần binh kinh thiên địa có thể rung trời động đất chọc lỗ thủng của Lưu Anh Nam, nhất là chọc lỗ chỉ cần chọc vào ắt sẽ kín kẽ không để lại một kẽ hở nào. Song, với người không hề có kinh nghiệm thì tìm lỗ là một quá trình rất gian nan, do căng thẳng lại vội vàng, cái gọi là dục tốc bất đạt, càng vội càng tìm không chuẩn xác, cho nên rất nhiều người trải qua lần đầu tiên không tuyệt vời cho lắm, mà là vượt qua trong sự thất bại và căng thẳng. May mà về phương diện này Lưu Anh Nam từng có một lần nghiên cứu sâu với Thẩm Phong, đã có những hiểu biết cơ bản về phương hướng và cảm giác vị trí. Cho dù Hồng Hà rất xấu hổ ôm chặt đầu hắn, không để hắn có cơ hội nhìn xuống dưới, lần trước Thẩm Phong cũng là như thế, sống chết cũng không cho hắn nhìn xuống phía dưới, cũng không cho hắn tự tay cảm nhận, phạm vi hoạt động chỉ là ba ngả trên, ba ngả dưới, hoàn toàn là tiếp xúc nguyên thủy nhất. Đây là vì họ đều là lần đầu tiên, cho dù sẵn sàng hiến thân, tiếp nhận người đàn ông này nhưng vẫn chưa chuẩn bị sẵn mở cửa hoàn toàn, cũng chính là chưa được dạy bảo. Song Lưu Anh Nam không quan tâm, còn nhiều thời gian mà. Lúc này quan trọng nhất vẫn là mau chóng phá giải, đương nhiên trước khi phá phải giải trước. Cũng không biết là Hồng Hà quá thiếu cảm giác an toàn, ý thức tự bảo vệ quá mạnh, hay bản thân chỗ quần áo đắt đỏ này mang theo thiết bị phòng dê sồm, chẳng những khuy áo ngực của cô Lưu Anh Nam không cởi nổi, ngay cả khuy quần cũng không cởi ra được. Cuối cùng Lưu Anh Nam giáng sức trực tiếp xé ra, càng tỏ rõ sự cuồng dã và kích thích, ít nhất đã khơi dậy dã tính của Hồng Hà, cô cũng xé quần áo của Lưu Anh Nam. Hai người lăn lộn trên sofa, thanh âm khiến người ta đỏ mặt liên tiếp dâng cao, căn phòng bị dáng đỏ bao phủ, hệt như trời giáng dị tượng tới chúc mừng họ hoàn thành chuyện tốt. Đột nhiên, một tiếng hét toáng truyền tới, cả căn phòng thoáng chốc yên tĩnh, chỉ có dư âm của tiếng thét kia văng vẳng bên tai, rất lâu không tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng giọt máu cực âm chợt hiện, nhưng không hề nhỏ xuống đất mà tung bay một cách quái lạ, hòa tan vào trong dáng đỏ màu máu đang tràn ngập căn phòng. Trong tích tắc, hào quang màu máu tràn ngập căn phòng hệt như nổ tung, bộc phát ra ánh sáng chói lọi, hệt như biển máu đỏ tươi đang cuộn trào, bao quanh hai người Lưu Anh Nam. Cùng lúc đó còn có từng giọt máu cực âm thông qua thần binh tiến vào trong cơ thể Lưu Anh Nam. Lưu Anh Nam đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời sau khi đột phá kia, bị ôm chặt, ấm áp ẩm ướt. Mà trong cơ thể hắn, thân là bán quỷ thể, âm khí và dương khí mỗi thứ chiếm một nửa, người bình thường đều là dương khí nhiều âm khí ít, còn hắn thì cân bằng. Song sau lần sex với Thẩm Phong, giọt máu đầu tiên của cô dung hòa vào, giống như lửa gặp băng, máu cực âm thuận lợi hòa cùng âm khí trong cơ thể hắn, nhất thời đẩy ra không ít dương khí, lao ra ngoài cơ thể bù vào cơ thể Thẩm Phong. Mà lúc này một màn tương tự lại diễn ra, máu cực âm của Hồng Hà lại mở rộng chặn doanh âm khí trong cơ thể Lưu Anh Nam, dương khí lại bị cắt xén lần nữa, bị ép ra ngoài cơ thể tràn vào trong thân thể Hồng Hà. Cô nàng nhất thời mặt như hoa mẫu đơn, mặt mày hồng hào, cảm giác càng mãnh liệt thêm, cảm xúc càng kích động, hồn nhiên quên mất cơn đau của lần đầu, không ngờ lại chủ động đòi muốn. Cách chương.